Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 840. Ai mới là đạo tặc? Bình ca ngươi có phải hay không tính sai? Miêu Thần dẫn đầu kinh ngạc nói, đây không phải chung kết. Cái kia Yên Vũ cùng áo đen kiếm thánh vô luận người nào tấn cấp. Không có siêu cấp kỹ năng thiên ngưng. Không tính quá tốt đánh. Đúng a đúng a. Tiểu Long Nhân cùng Dạ Oanh mấy người cũng là lại gần. Lão đại, chung kết có thể cho. Cái này thời điểm để. Vạn nhất thua, ta cảm thấy binh ca ngươi tấn cấp đỡ một ít. Hiểu Phong Tàn Nguyệt trầm giọng nói. Ngươi tỷ số thắng cao hơn một chút. Mà lại ngươi siêu cấp kỹ năng cũng vẫn không có mở ra. Không phải sao? Chẳng lẽ không phải vì chung kết chuẩn bị sao? Ha ha, đối mặt tất cả mọi người nghi hoặc, Cung Bình cười lắc đầu sau đó nhìn về phía màn hình lớn. Nhìn lấy đi, ta tin tưởng nàng, nhìn lấy Cung Bình trên mặt không hiểu tín nhiệm, trên mặt tất cả mọi người chỉ có vẻ không hiểu. Miêu Thần suy nghĩ một chút chuẩn bị nói cái gì nhưng vẫn là dừng lại. Ánh mắt của hắn vòng tới thi đấu trên trận tức đem bắt đầu chiến đấu áo đen kiếm thánh trên thân. Rơi vào trầm tư, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái kia gia hỏa nghĩ như thế nào? Phong Thiên Mạch khắp khuôn mặt là phiền muộn. Hắn như vậy tin tưởng nữ nhân kia. Cái kia áo đen kiếm thánh không kém. Giáng Trần hỏi một đằng, trả lời một nẻo cười nói. Yên Vũ không tốt đánh. Điên sao? Tử vong chi vũ công hội trong nghị sự đại sành. Hắn kinh hãi nói. Cái này ngu ngốc đưa cái kia thiên ngưng tấn cấp. Có bệnh a, nịnh nọt bạn gái cũng không phải như thế nịnh nọt. Thiên ngưng siêu cấp kỹ năng đã mở. Nguyệt Hạ Độc trước suy nghĩ một chút nghi ngờ nói. Chẳng lẽ nàng còn có át chủ bài. Vậy dạng này lời nói thì có thể nói tới thông. Bất quá nữ nhân này cũng xác thực quá mạnh đi. Chuyện gì xảy ra a? Nhất Kiếm Phi Hồng kinh ngạc nhìn lấy trên đài đang chiến đấu áo đen kiếm thánh cùng Yên Vũ. Làm sao không phải cái kia công binh tấn cấp đâu? Thiên Ngưng lời nói, át chủ bài đã ra hết a. Chỗ có chú ý chiến đấu người chơi rất nhiều người tâm tư đều đã không tại hai người này chiến đấu. Phía trên, bởi vì đối với cung binh cùng thiên ngưng, rất nhiều người vẫn là càng thấy nắm giữ sử thi kiếm giáp cùng sử thi sáo trang cung binh cường hãn. Hơn một số, khác không nói, chỉ là trong chiến đấu bên trong trọng thương còn có hơn 4 triệu khôi phục năng lực khủng bố sinh. Mệnh khôi phục cũng là khó giải, cái này mang ý nghĩa nếu như cung binh không muốn chết. Như vậy chỉ cần ngươi dây không chết. Như vậy cung binh một cái mộ quang kéo dài khoảng cách về sau, chờ ngươi đuổi kịp thời điểm. Như vậy mới vừa rồi còn tàn huyết cung binh liền đã đầy máu chờ đợi ngươi. Mà lại cái kia khủng bố tận thế kỹ năng phối hợp mộ sắc chi nhận. Lượng máu thấp hơn 15 triệu người chơi là không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Thi đấu trên trận, lúc này áo đen kiếm thánh thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Yên Vũ không chút nghĩ ngợi trực tiếp hồi một cái đầu tạc kích rơi xuống. Đây là hắn nhiều năm trước tới nay hình thành khủng bố bản năng chiến đấu. Quả nhiên vị trí kia áo đen kiếm thánh vừa tốt xuất hiện. Mang theo vẻ kinh ngạc, áo đen kiếm thánh thân thể bị mê muội tại nguyên chỗ. Mà Yên Vũ thì là cấp tốc đánh ra một bộ liên kích. Trọng kích kỹ năng hủy bỏ mặt hầu sau dao động sau đó phản thủ bối thứ bổ vị kỹ năng. Hoàn mỹ kỹ năng phối hợp mà lại hai cái kỹ năng đều đánh ra muốn hại phán định. Thực lực này không thẹn với đã từng siêu thần cấp đạo tặc tên. 3.372.784 5.583.834 Muốn hại phán định. 5.393.947 Muốn hại phán định, trong nháy mắt hơn 10 triệu mức thương tổn bay ra. Yên Vũ trên mặt lại không có bất kỳ cái gì vui sướng chi sắc. Bởi vì ba cái kỹ năng đều không có bạo kích, mà lại đối phương lượng máu còn thừa lại một tia. Bất quá chỉ là như thế một tia, hắn lại không định ra tay. Bởi vì hắn nhìn ra thân thể này là giả thân thể. Uống, mặc dù đã khám phá, nhưng là Yên Vũ vẫn là giả bộ như không nhìn ra bộ dáng. Lỗ tai hắn động động, nhạy cảm giác được bên trái dị thường về sau. Yên Vũ trực tiếp quay người lần nữa đập ra. Hắn thân thể như là lớn nhất nhanh nhẹn báo săn một dạng. Một khi xuất thủ cũng là lôi đình một kích, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. A, ngươi, áo đen kiếm thánh trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn phân thân kỹ năng vậy mà cũng không có lừa qua Yên Vũ. Không có ai biết cái này áo đen kiếm thánh vì cái gì cũng nắm giữ tương tự đạo tặc ảnh phân thân kỹ năng, nhưng là lúc này chân thân bị bắt đến về sau. Trong chớp nhoáng này kinh ngạc trở thành lớn nhất nhất kích chí mệnh. Uống a, Yên Vũ một đạo song trọng ám sát rơi xuống. Cái này siêu cấp bạo phát kỹ năng vô cùng kinh khủng. Mà ở áo đen kiếm thánh chuẩn bị né tránh trong nháy mắt, Yên Vũ cổ tay lắc động một cái, song trọng ám sát hủy bỏ. Hắn thân thể trực tiếp tới gần áo đen kiếm thánh, sau đó hoán đổi thành chửu kích. Chửu kích, đánh lui, 1.163.647. Một cái mức thương tổn bay ra, áo đen kiếm thánh bị khống chế đánh ra đánh lui hiệu quả. Tại đánh lui quá trình bên trong, Yên Vũ thân thể ngừng tại nguyên chỗ lại không có bất kỳ cái gì hành động. Rất nhiều người cho rằng đây là Yên Vũ thân thể phản ứng chậm một chút. Cái này thời điểm dù là cùi bắp nhất đạo tặc đều có thể cùng lên một cái ảnh tập kỹ năng, sau đó lại đánh ra một cái kỹ năng thương tổn. Tại đánh lui trạng thái dưới áo đen kiếm thánh nhíu nhíu mày. Bởi vì hắn không có chờ đến truy kích tới Yên Vũ. Chẳng lẽ là nhìn ra cái gì không? Trong lòng nghĩ như vậy, áo đen kiếm thánh thân thể vậy mà biến mất tại nguyên chỗ. Bộ này thân thể trực tiếp biến mất nổ tung, vẫn là phân thân, vây xem mọi người kinh ngạc không gì sánh được. Mà lúc này áo đen kiếm thánh chân thân đã đi tới không có bất kỳ cái gì cử động Yên Vũ sau lưng. Hắn duy trì rút kiếm tạo hình, cái kia khủng bố bạt đao chảm kỹ năng làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Chỉ có ngươi biết phân thân kỹ năng sao? Ngay tại áo đen kiếm thánh siêu cấp bạo phát kỹ năng sắp mở ra thời điểm, cái kia nguyên bản đứng bất động Yên Vũ thân thể cũng nổ tung. Đó cũng là một đạo phân thân. Chính thức Yên Vũ xuất hiện tại áo đen kiếm thánh trước mặt. Cử động này mạo hiểm không gì sánh được. Thế mà kẻ tài cao gan cũng lớn. Yên Vũ trực tiếp tạc kích rơi xuống. Nói tạm biệt a. Tự cho là thông minh ngu ngốc. A, tụ lực trong động tác áo đen kiếm thánh bối rối muốn bắt đầu bạt đao chảm. Thế mà bất luận cái gì kỹ năng động tác ra tay đều so đạo tặc chậm một bước. Đây cơ hồ là công nhận. Yên Vũ tạc kích trực tiếp rơi xuống. Đánh gãy. Bạo kích. 1.838.3466. Muốn hại phán định. Siêu cao mức thương tổn bay ra. Áo đen kiếm thánh thân thể trực tiếp bị đánh bay xuất hiện hóa thành hư vô. Nhưng không có tử vong bạch quang. Hỏng bét, Yên Vũ biểu lộ sững sờ. Trong nháy mắt xuất thủ hắn cũng cảm giác được nguy hiểm. Nhưng là trước mặt cái kia thất kinh biểu lộ, mà lại đối phương cũng mở ra hai lần phân thân. Quá tam ba bận tâm tư trở ngại Yên Vũ suy nghĩ. Gặp lại đi. Áo đen kiếm thánh thân thể xuất hiện tại Yên Vũ phía bên phải. Nương theo lấy đạo thanh âm này còn có một đạo lóa mắt không gì sánh được quang mang. Kiếm phong, bạt đao chảm, tại Yên Vũ thân thể hóa thành bạch quang trước đó. Trong đầu hắn tràn đầy phiền muộn. Đến cùng ai mới là đạo tặc? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.